Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 287, 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm chính nùng, một mảnh yên tĩnh, đó là lại trễ ngủ nhân giờ phút này cũng nghỉ ngơi. Thẩm ra cửa sau truyền đến hơi hơi động tĩnh. Cố Tứ chờ ở cửa. Dưới ánh trăng, một cái bao vây nghiêm nghiêm thực thực nhân rất nhanh vào cửa. Cố Tứ thập phần cung kính, thỉnh nói, thất gia ở lầu 2 chờ ngài. Lập tức dẫn đường, nam nhân đội mũ dạ, áp cúi đầu, đợi đến thượng lầu 2. Cố Đình Quân quả nhiên đã chờ ở thư phòng. Thư phòng rèm cửa sổ lôi kéo. Phòng trong chỉ nhiên nhất ngọn đèn. Ngọn đèn nhu hòa, nhưng là vừa lộ ra vài phần mông lung. Phòng trong ánh sáng cũng không sáng sủa. Cố Tứ yên tĩnh tướng môn từ bên ngoài quan hảo. Canh giữ ở cửa, thập phần đề phòng. Khụ khụ, người tới ho khan hai tiếng. Tựa hồ có chút không khỏe. Hắn tìm sofa, thẳng ngồi xuống. Trên bàn trà đã nấu tốt lắm một bình trà xanh. Phối hợp hai điệp tố bánh. Có thể thấy được chủ nhân đang ở chờ của hắn đã đến. Cố Đình Quân ngồi ở hắn đối diện. Mùa biến hóa mau. Nếu là ngươi không thoải mái có thể đi bệnh viện trụ mấy ngày. Nam nhân tháo xuống mũ. Động thủ vì bản thân châm một ly trà. Lập tức cười yếu ớt nói. Nếu là điểm ấy việc nhỏ nhi liền muốn nằm viện. Nghĩ đến ta cũng không có gì thể diện gặp người. Hắn ẩm một miệng trà. Lập tức lại vì Cố Đình Quân châm một ly. Lời bình nói. Thất gia gì đó quả nhiên hảo. Đó là ta bên kia gì đó ở quý giá. Tựa hồ luôn cùng ngươi này kém vài phần. Cố Đình Quân nhíu mày thản nhiên nói. Chẳng qua là năm nay phổ thông minh tiền trà thôi. Ta xem có đôi khi cái gọi là chênh lệch. Đều không phải này nọ bản thân. Mà là tâm tình đi. Nam nhân bật cười. Hắn nói. Tựa hồ có chút đạo lý. Cố Đình Quân đi theo hắn cười. Hắn nói. Phía ta bên này còn có một chút. Nếu không chê, chờ một chút cho ngươi bao một ít mang đi. Nam nhân gật đầu. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Còn nói thêm, ta đối mấy thứ này. Quả nhiên là không có nghiên cứu. Tóm lại không bằng ngươi. Cố Đình Quân chậm rãi phẩm trà. Nhẹ nhàng bâng quơ. Ta là cái người rảnh rỗi. Luôn có thời gian mân mê này đó đồ vô dụng. Cùng ngươi luôn bất đồng. Nghe xong như vậy buồn cười lời nói. Nam nhân suy bật cười. Ý vị thâm trường quét bàn làm việc liếc mắt một cái. Lập tức nói. Người rảnh rỗi. Lời như vậy. Thật sự là hồ lộng quỷ. Hắn bật cười. Ta có thể nói chuyện thật sự điểm sao? Cố Đình Quân nhíu mày. Chẳng lẽ ta không thật ở không? Đặc biệt không? Có thể thấy được hai người là thật thân mật quan hệ. Như bằng không Cố Đình Quân cũng sẽ không như vậy tùy ý. Hắn người này chính là như vậy. Quen thuộc cùng không quen thuộc nhân. Quả thực là xem thái độ liền vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên, Cố Đình Quân nói. Người bới lông tìm vết là đi. Hai người đều nở nụ cười. Cười đủ, Cố Đình Quân nhưng là nói lên chính sự nhi. Hắn nói. Gần đây cho các ngươi sở hữu bãi đều chành nhanh. Ta luôn cảm thấy bọn họ muốn tán hóa. Không kiếm tiền lời nói bọn họ không cần phải làm như vậy. Nam nhân gật đầu. Ta đã gia tăng. Nhưng là bây giờ còn không thấy được cái gì đặc thù địa phương. Nếu như dựa theo chúng ta lần trước tra được tin tức. Đám này hóa hẳn là tiến vào 2 tháng. Lâu như vậy bọn họ không ra hóa. Thật sự làm cho ta có chút không hiểu. Mẹ nó, những người này hóa đến đều không biết bán sao. Không nóng này hấp lại tài chính. Hắn đem trà ấn đi xuống. Thường một khối tố bánh. Cố Đình Quân nhưng là không nhúc nhích. Hắn bình tĩnh nói. Người của ngươi lần trước là ở cái nào vị trí cùng đánh mất. Nam nhân, Túy Nguyệt Lâu phụ cận. Lúc đó Thẩm Liên Y ở kết hôn. Vừa vặn vượt qua đoàn xe đi lại. Đem chúng ta cấp va chạm. Này không phải cùng đã đánh mất sao? Bất quá sau này ta suy nghĩ một chút. Đây là bọn hắn cố ý lựa chọn như vậy một con đường tuyến. Mượn từ lúc đó nhiều người thoát khỏi chúng ta. Đương nhiên, ta cảm thấy bọn họ chưa hẳn biết lúc đó theo dõi bọn họ là kia đạo nhân mã. Dựa theo ngươi đối thứ này chán ghét trình độ, ta hoài nghi bọn họ hẳn là cảm thấy là ngươi làm. Cố Đình Quân nói, ngươi chảnh nhanh tán hóa con đường. Cái khác ta đến xử lý. Tìm 2 tháng tìm không thấy một đám hóa. Mặt ta thật đúng là không có địa phương thả. Nam nhân, ha ha, ta nghĩ đến ngươi là một cái không quan tâm mặt mũi nhân. Cố Đình Quân nhướng mày. Nói, mặt mũi quả thật không trọng yếu. Nhưng là ở bến Thượng Hải địa giới thượng. Không ai có thể sằng bậy. Hắn nâng chung trà lên. Bỗng chốc ẩm nhập khẩu chung. Lập tức nắm bắt chén trà. Lạnh lùng cười. Kia có thể hay không theo Diệp Tinh nơi đó hỏi lại ra càng nhiều. Kỳ thực ta không rõ. Vì sao ngươi không tự mình thẩm vấn. Ngược lại là đem nhân giao cho Kỳ Bát gia. Ta luôn cảm thấy hắn đầu óc không là tốt lắm dùng. Có chút xuẩn. Như nói làm buôn bán. Hắn không thành vấn đề. Nhưng là như nói bang phái việc này nhi. Hắn thật sự là làm hy toái. Giao cho hắn thích hợp. Cố Đình Quân chỉ nhạt nhẽo như vậy một câu. Bất quá nam nhân nhưng là hiểu rõ. Hắn mỉm cười. Ngươi là cố ý dùng Diệp Tinh đến thử hắn đi. Nhất cử lưỡng tiện. Mặc kệ hắn có phải không phải có vấn đề. Đều sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực đi thẩm vấn Diệp Tinh. Ta nghĩ đến ngươi đã trải qua phía trước sự tình đã 100% tin tưởng hắn. Không nghĩ tới ngươi vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Bất quá hắn đều thẩm vấn Diệp Tinh 2 tháng. Càng nhiều thứ hữu dụng cũng không có đi. Hắn kiều chân bắt chéo tựa vào trên sofa. Mặc kệ là Diệp Tinh vẫn là Lưu Tứ gia cái kia tâm phúc. Bọn họ đều có thể chỉ ra và xác nhận Lưu Tứ gia. Ta rất kỳ quái. Như vậy có thực lực 2 người chứng. Ngươi vì sao không động thủ? Chẳng lẽ ngươi nhớ thương huynh đệ tình nghĩa? Này cũng không phải là Cố Đình Quân phong cách. Cố Đình Quân đứng dậy trở lại trước bàn làm việc lấy ra xì gà hòm. Lập tức đi đến trên sofa. Xuất ra một điếu xì gà. Hắn đem hộp thuốc lá hoạt đến nam nhân trước mặt. Cố Đình Quân châm xì gà. Nói. Ngươi đoán Lưu Tứ gia có biết hay không Diệp Tinh là Nhật Bản nhân? Giọng nói một chút. Nam nhân trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, hắn nói. Hắn hẳn là không biết. Cố Đình Quân dương mắt nói. Ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp. Thân phận của Diệp Tinh cùng nàng làm việc nhất định có liên hệ gì. Chính là hiện tại này liên hệ còn không có bị ta treo lên câu. Bất quá không quan hệ. Diệp Tinh bất tử, tổng là có người muốn lộ ra dấu vết. Ta thủy chung cảm thấy, Lưu Tứ gia cũng bất quá là trong đó một người thôi. Bến Thượng Hải tất nhiên còn có cái khác thế lực. Ta bất động Tứ ca là vì Tứ ca hiện tại là một cái mồi câu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hiện tại có thể câu đi lên bao nhiêu nhân. Cố Đình Quân đối nhân hướng đến đều là hoài nghi. Nam nhân rút một ngụm xì gà. Nói, ngươi người này bệnh đa nghi đặc biệt trọng. Ta đều là rất kỳ quái. Có cái gì nhân là không bị ngươi hoài nghi. Cố Đình Quân mỉm cười. Này không trọng yếu đi. Quan trọng là, cũng tổng có một chút là ta tín nhiệm. Tỉ như, ngươi, nam nhân cảm khái. Nói như vậy, ta còn giống như cảm tạ ngươi. Cố Đình Quân, không khách khí. Nam nhân, hắn ha ha một tiếng. Ta nên cho ngươi viết cái cảm tạ tín sao? Cố Đình Quân, kia cũng không phải tất. Lời này quả nhiên là dẫn tới nam nhân lại suy một tiếng. Cố Đình Quân mỉm cười. Nhưng là mang theo vài phần lo lắng. Hắn nói. Còn có mặt khác một sự kiện. Cố Đình Quân nói. Ta nhận được tin tức. Đoàn Mộc Cảnh Dục mấy ngày nữa muốn tới Thượng Hải. Hắn gần nhất đến Thượng Hải như vậy tần. Ta cảm thấy là có vấn đề. Người có thể thích hợp tiếp xúc hắn. Đoàn Mộc Ý bên kia chúng ta là đánh không ra cái gì đột phá khẩu. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh dục bất đồng. Hắn vuốt ve cái cốc, nói, hắn người này tâm cơ không nhiều lắm. Nam nhân, ngươi vì sao không bản thân tiếp xúc hắn? Lập tức cười nói, thế nào, sợ bản thân tiếp xúc hơn. Hắn khiêu của ngươi góc tường. Ai không, ta kỳ thực rất không rõ. Đường tiểu thư có cái gì hảo? Hùng giữ lại nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương. Nói là ngươi thích này nhất quải. Ta thật sự một điểm cũng đều không hiểu. Cố Đình Quân, ta cũng không cần thiết ngươi biết đi. Hắn cười cười, suy nghĩ một chút đổ là có chút thổn thức. Chúng ta lần trước như vậy tọa ở cùng nhau vẫn là một năm trước. Không nghĩ tới giờ này ngày này nhưng là có cơ hội như vậy ngồi ở một chỗ. Nam nhân hơi cười, nhún nhún vai. Cố Đình Quân trầm mặc một chút, dương mắt nhìn hắn, có rảnh đi xem hắn đi. Này, hắn, hai người đều không nói thêm gì. Nhưng là nam nhân lại rõ ràng lãnh đạm một chút. Lập tức nói, không có cái kia tất yếu. Không biết là phủ là Cố Đình Quân nhắc tới đề tài này. Hắn đứng lên, ta đi trước. Cố Đình Quân không lại nói càng nhiều. Ngược lại là nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không cần, chúng ta tiếp xúc càng ít, sự tình mới càng ít. Đem của ta minh tiền trả bao hảo đưa đi lại a. Cố Đình Quân cười yếu ớt, ta hiện tại cho ngươi lấy. Hắn hoán Cố Tứ, phân phó đứng lên, nam nhân dẫn theo gói to cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Đợi đến nhân đi rồi, Cố Đình Quân ngồi ở trong thư phòng tiếp tục uống trà. Cố Tứ đi lên nói, thất gia, ngài không nghỉ ngơi một chút. Cố Đình Quân lạnh nhạt, ngươi đi cho ta tìm một chút lúc trước Thẩm Liên Y kết hôn tân khách danh sách. Là, Cố Tứ hỏi, thất gia, chẳng lẽ ngài hoài nghi tân khách cũng có vấn đề? Cố Đình Quân đùa nghịch trong tay xì gà, nói, ta không là hoài nghi, ta là khẳng định. Hắn ha ha, bọn họ lựa chọn Thẩm Liên Y đoàn xe đến thời điểm không chỉ có riêng là vì Thẩm Liên Y là mẫu thân của Đường Kiều. Ta nghĩ, cũng là làm cho bọn họ cái kia phía sau màn độc thủ chính mắt xác nhận có hay không vung điệu theo dõi giả. Về phần Hồ Nghệ Tư, bọn họ là dùng Hồ Nghệ Tư đến làm một cái khác thủ thuật che mắt. Chúng ta đem tinh lực đặt ở Hồ Nghệ Tư cùng nàng sau lưng Diệp Tinh trên người. Như vậy tất nhiên muốn xem nhẹ bọn họ. Hắn nhợt nhạt mỉm cười, nói, Diệp Tinh có thể công khai ra Tứ Ca, mà Tứ Ca cùng Diệp Tinh quan hệ coi như là chặt chẽ. Cho nên làm ra chuyện này nhi lợi dụng Diệp Tinh sẽ không là Tứ Ca. Hắn tất nhiên sẽ không đem bản thân đặt ở một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có người ở dùng hắn làm một cái thủ thuật che mắt. Xem ra, đám này hóa chủ nhân cũng không phải đơn giản. Cố Đình Quân cười lợi hại. Hắn nói, tiêu tang con đường không cần thiết lo lắng. Hắn hội nhìn chằm chằm. Người chuyên chú tiếp tục xếp cha. Là, Đường Kiều Đường Kiều. Đường Kiều tan học đang muốn đi. Hứa Tịnh kêu nàng. Đường Kiều có chút không rõ chân tướng. Hỏi, như thế nào? Nhưng là kỳ quái. Hứa Tịnh cắn cắn môi, thấp giọng nói, cái kia, ta có thể hay không đi các ngươi tòa soạn báo nhìn xem. Nàng ánh mắt sáng ngời, thập phần hảo kỳ, Đường Kiều biết nàng là tốt kỳ lại yêu bát quái tính cách. Nàng nói, tốt, dừng một chút, lại nói, bất quá gần nhất có chút vội, đại gia khả năng không có nhiều hơn thời gian tiếp đón ngươi. Hứa Tịnh lập tức, không cần thiết tiếp đón ta à, ta còn có thể hỗ trợ. Nàng cười khanh khách, ai nha, nghĩ đến muốn đi chân chính tòa soạn báo, ta còn có chút khẩn trương đâu. Đường Kiều cười yếu ớt, nói, thế nào ngươi hôm nay không cùng nhà các ngươi hứa chấp sao? Hứa Tịnh lập tức mặt đỏ, bất quá lập tức lại nói, ta cạn thôi cả ngày cùng với hắn a, thật không có gì hay nha. Hứa chấp cùng Hứa Tịnh đã xác nhận luyến ái quan hệ. Bọn họ đều không có gạt Đường Kiều. Thậm chí lớp Lý cũng không ít nhân đều biết đến. Này nhị vị thậm chí đã gặp qua Song Phương tộc trưởng. Bởi vậy xem như qua Minh Lộ Nhi, chỉ chờ tốt nghiệp liền muốn kết hôn. Đường Kiều xem nàng như vậy mạnh miệng, nhìn về phía Hứa Chấp. Hứa Chấp hảo tì khí cười. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Đường Kiều đồng học, ta cũng có thể cùng nhau quá đi xem sao. Lập tức lại nói, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Đường Kiều trầm ngâm một chút, nói, tốt, nàng nhưng là sảng khoái. Cùng nhau đi, chúng ta tòa soạn báo cũng sẽ đối ngoại ước cào. Như là các ngươi có hứng thú cũng có thể đóng góp a. Bất quá ta khả không cam đoan nhất định quá. Chúng ta phó chủ biên thật nghiêm túc. Phó chủ biên là Lê Lãng Nịnh theo nhà khác lấy đến. Thoạt nhìn nghiêm túc lại nghiêm cẩn nhất cái trung niên nam tử. Đường Kiều là biết người này. Dù là kiếp trước nàng ở Cáp Nhĩ Tân, đối người này cũng là có ấn tượng. Nếu là dựa theo kiếp trước quỹ tích, người này ở kiếp trước là rất châu. Xem như nghề này một cái đại nghiêu. Càng là tin tức giới lừng lẫy có tiếng một nhân vật. Bất quá hiện tại bất quá mới không đến 40. Còn cũng không có thanh danh lên cao. Đường Kiều lúc trước tìm Lê Lãng Nịnh chính là hỏi người này. Tuy rằng bây giờ còn không là cái gì đại nghiêu nhân vật. Nhưng là cũng là có chút danh tiếng khí. Quả nhiên Lê Lãng Nịnh là biết của hắn. Rồi sau đó nàng thuê Lê Lãng Nịnh. Lê Lãng Nịnh lập tức liền hiểu Đường Kiều ý tứ. Hắn tự mình đào nhân đi lại. Hiện tại tòa soạn báo tình huống chính là Lê Lãng Nịnh là chủ biên. Trừ bỏ cụ thể hai phần báo chí xét duyệt. Còn muốn xử lý in ấn Hán bên kia sự tình. Tương đương với quản lý nhân vật. Kỳ thực cũng hoàn toàn có thể chia làm quản lý cùng chủ biên. Nhưng là Đường Kiều không nghĩ những người khác chất vấn Lê Lãng Nịnh chuyên nghiệp. Bởi vậy kiên định dựa theo chủ biên cùng phó chủ biên đến phân phối. Phó chủ biên họ Kiều. Chính là vị này bị lấy đến cao thủ. Người này có văn nhân đặc điểm. Không tốt giao tế. Ở nguyên bản tòa soạn báo làm cũng không tốt lắm. Đúng là bởi vậy. Bằng vào Lê Lãng Nịnh tam tấc không lạn miệng lưỡi. Hắn liền đi ăn máng khác đi lại. Của các ngươi phó chủ biên có phải không phải Kiều tiên sinh a? Ta đặc biệt ngưỡng mộ của hắn. Hứa Chấp khó được kích động một ít. Hắn nói, ta sớm chút năm xem qua của hắn văn vẻ. Liền đặc biệt tưởng nhớ đi học tiếng Trung. Chính là trong nhà, Đường Kiều nở nụ cười. Kia giới thiệu các ngươi nhận thức. Cách chương.